Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2942, mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tâm nằm nhoài bên cạnh Tôn Thiến, bất lực khóc thút thít. Sau lưng cô bé, ma khí ngập trời, toàn bộ Thải Hà Phong đã bị bóng tối bao phủ. Tầng lớp quyền cao chức trọng của Thanh Vân Môn cảm nhận được động tĩnh tại Thải Hà Phong. Mấy chục bóng người nhanh chóng xuất hiện. Ma khí, chuyện gì xảy ra vậy? Một lão già mặt vàng nhíu mày nhìn. Trông thấy người này, Trúc Hiểu Phù lập tức vô cùng vui mừng. Ông chú, tốt quá, ông tới rồi. Chúng cháu phát hiện đan dược của tông môn bị mất trộm. Hoài nghi do mẹ con Tôn Thiến gây ra. Không ngờ chúng cháu vừa mới chạy tới Thải Hà Phong, hai mẹ con này liền lộ ra răng nanh. Chẳng thể ngờ nổi bọn họ lại là người của ma tộc. Đứa con hoang này còn muốn giết chúng cháu diệt khẩu. May mắn mấy vị sư huynh sư muội ở đây. Nếu không e rằng hôm nay ông sẽ không thấy được cháu. Ethelisman, Trúc Hiểu Phù rơi nước mắt như mưa. Khóc lóc kể lể, mấy người còn lại cũng gật đầu theo. Khuôn mặt già nua của Trúc trưởng lão đông lại. Cái gì? Ma tộc? Một lão già khác mặc áo xanh kinh ngạc. Trên người có ma văn, sau lưng ma khí ngập trời. Chỗ mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, mang theo sát khí rợn người. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời sinh ra dị tượng, còn có mưa máu rơi xuống. E rằng cô bé này còn không phải là ma tộc là bình thường. Ít nhất có huyết mạch ma hoàng. Vừa nói ra câu này, đám người tại đó lập tức như ong vỡ tổ. Trời ạ, huyết mạch ma hoàng. Thanh Vân Môn là tịnh thổ. Tại sao lại có ma tộc xuất hiện ở đây? Chuyện này trăm ngàn lần không thể truyền đi. Nếu không Thanh Vân Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đúng đúng đúng, thừa dịp động tĩnh vẫn chưa quá lớn, trực tiếp xóa sạch, không nên để lại bất kỳ dấu vết gì. Những trưởng lão còn lại nhao nhao nói. Có mấy trưởng lão tính tình nôn nóng không thể chờ được thêm, chuẩn bị ra tay với Diệp Tâm. Lão già mặc áo xanh nhướng mày. Chờ chút đã, mọi người sững sờ, nghi hoặc nhìn ông ta. Từ trưởng lão, sao vậy? Từ trưởng lão mặc áo xanh nhíu mày. Chư vị, cô bé này nhìn quá nhỏ. Mặc dù sau lưng cô bé ma khí ngập trời, nhưng hình như không có bất kỳ sức mạnh nào có thể uy hiếp đến chúng ta. Có vẻ như những gì cô bé làm đều chỉ vì bảo vệ mẹ của mình. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, chỉ thấy Diệp Tâm ôm Tôn Thiến đang hấp hối thật chặt. Cô bé bất lực khóc thút thít. Hu hu hu, bố ơi, bố ở đâu? Bố mau đến đi, mẹ sắp chết rồi. Hu hu hu, bố ơi, Tâm Nhi không muốn không có mẹ. Hu hu, người xấu, ở đây đều là người xấu. Bọn họ bắt nạt mẹ. Đi đi, các người đều đi ra đi. Đừng có bắt nạt mẹ tôi. Từ trưởng lão thấy hơi không đành lòng. Mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Cô bé này không có uy hiếp đối với chúng ta. Cô bé chỉ là muốn cứu mẹ của mình thôi. Hơn nữa, hai người họ do thánh nữ mang về. Thánh nữ đang trong lúc bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào đại hội chân võ. Tôi thấy, hay là cứu mẹ cô bé trước. Trúc Hiểu Phù nghe lời này thì nóng nảy. Từ trưởng lão, ông có ý gì đây? Đứa con hoang này chính là ma tộc. Hiện tại nó khóc thút thít, đều là để giành lấy sự đồng tình của chúng ta. Cách trương.